Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3496, Ăn. Người đăng, HGSOZMOZC. Muốn để con ngựa chạy liền muốn cho con ngựa ăn cỏ. Đã hiện tại nhỏ hơn con. Chuột cho chính mình tầm bảo. Như vậy liền phải đem con chuột con cho ăn no. Con chuột con hiện tại là muốn tìm một cái cơm phiếu. Sau đó chờ Lý Ôn. Dù sao Lý Ôn tới tìm nàng. Ôm cây đợi thỏ. Nói không chừng con chuột con liền. Có thể đợi đến Lý Ôn. Ninh Thư đều không nghĩ ra con chuột con vì cái gì như vậy chấp nhất. Nhất, định phải chờ Lý Ôn. Nói không chừng Lý Ôn hiện tại một người trôi qua hảo. Hảo, hoặc là tại một cái khác chủng quần trôi qua càng tốt hơn. Đầu óc đơn giản, toàn cơ bắp. Ninh Thư nhìn nằm trên ghế sofa con chuột con. Hỏi, người những cái kia thuộc. Hạ đâu? Con chuột con đậu đen con mắt thấm ra nước mắt. Ác ma, các ngươi đều là ác. Ma, đều bị các ngươi giết. Ninh Thư, hiện tại con chuột con hoàn toàn thả bay tự mình. Muốn khóc liền oa một tiếng. Liền có thể khóc lên. Nước mắt liền cùng vòi nước. Vừa mở liền phần phật xuống. Tới, đều đã chết. Giết đến như vậy sạch sẽ. Người như thế nào còn sống? Con chuột con nước mắt càng là vù vù liền xuống đến rồi. Bọn họ hy sinh chính mình, tốt a. Ninh Thư nhớ tới chiến trường trên những cái kia tự bạo côn trùng. Từng cái không sợ hãi chút nào chi tâm tự bạo. Người chừng nào thì tìm ăn. Ta thật đói. Trước đó còn đắm chìm trong bi thương con chuột con. Lập tức rời đi chủ đề muốn ăn. Con mắt mặc dù còn hiện ra thủy quang, nhưng là nước mắt con mắt không hướng rơi xuống. Nói đến là đến, nói đi là đi. Thu phóng tự nhiên. Ninh Thư cảnh cáo nói. Đồ vật trong này không thể động. Không thể mù cắn. Xấu. Đồng dạng ngươi liền cuốn gói rời đi. Con chuột con. Ta đã biết. Biết. Sẽ không động. Những vật này ta căn bản. Chướng mắt. Không có thèm. Ninh Thư đối Đan Thanh nói. Ta muốn đi xử lý tinh thần thạch. Nhìn xem chủ, hệ thống có thể hay không an bài một chút, kiếm tiền tiện thể làm điểm mảnh vỡ trở về cho con. Chuột con, một hồi lâu Đan Thanh mới trả lời. Hiện tại vẫn chưa tới thời gian. Không đến, thay ca thời gian, cho nên người muốn chờ một hồi. Không nghĩ xử lý thời điểm cảm giác thời thời khắc khắc đều đang. Thúc giục gấp, rút nàng, nghĩ xử lý thời điểm nhưng không có cơ hội. Ninh Thư nói. Ta đây không xử lý tinh thần thạch, nhặt mảnh vỡ, danh ngạch hẳn là có đi. Đan Thanh, như thế có, nhặt mảnh vỡ là không có hạn chế. Ninh Thư trước khi đi liên tục cảnh cáo con chuột con. Động ta đồ vật, ta đói, chết ngươi, nàng hệ thống không gian có không ít đồ vật. Con chuột con chướng mắt, nhưng, không có nghĩa là hắn sẽ không chơi đùa cỗ đồng dạng đem đồ vật cho nàng chơi. Hỏng, nàng nhất định sẽ đánh chết hắn. Coi như nàng đánh không chết hắn. Cũng phải, đem hắn ném ra để người khác giết hắn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Con chuột con nhu thuận gật. Đầu, yên tâm ta sẽ không động tới ngươi đồ vật. Cái kia, Ninh Thư, có cái gì thí sự nói thẳng. Nhìn thấy con chuột con muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói dáng vẻ. Nếu như, nói ra cái gì chuyện quá đáng, Ninh Thư tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Người một cái gì đều không có chuột chết. Yêu cầu nhiều như vậy làm gì? Lý Ôn lúc nào có thể tới? Ninh Thư, ta cũng không biết, ta tìm không thấy hắn. Đều là hắn tới tìm ta. Hiện tại Lý Ôn ở nơi nào? Ta cũng không biết, chờ xem, có duyên phận các ngươi có thể gặp được. Ninh Thư vẫn là không nhịn được nói. Lý Ôn là ngươi bằng hữu. Nhưng không, phải ngươi toàn bộ. Ngươi hẳn là có khác mục tiêu cùng nhân sinh. Vây quanh một người nhân sinh là đơn điệu mà tuyệt. Vọng, Lý Ôn người kia, nói như thế nào đây? Tuyệt đối không phải rất chân thành. Thật ấm áp người, ngược lại rất đạm mạc rất lạnh. Đế vương uy nghiêm cùng ẩn, nhẫn vẫn luôn ở trên người. Người như vậy làm sao sẽ cùng người khác mở rộng cửa lòng đâu? Con chuột con tuyệt đối là cái đơn xuẩn. Chỉ số thông minh đều có thể không? Tại bình thường trình độ sinh linh, đối đầu Lý Ôn, còn không phải đối Lý Ôn. Ăn đến vững vàng, con chuột con ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi là đang khích, bác ta cùng Lý Ôn quan hệ sao? Ác ma, ngươi là ác ma. Ninh Thư, ta sát. Ninh Thư thật muốn cho chính mình một cái tát mạnh tử. Không có việc gì nói. Lời như vậy lãng phí nước bọt làm gì? Hơn nữa nhân ra đối phương căn bản lý giải không được dụng ý của nàng. Ngược lại nói châm ngòi quan hệ giữa bọn họ. Ninh Thư bạch nhãn. Châm ngòi như vậy quan hệ của hai người đối nàng có chỗ tốt gì à? Được rồi. Người có cái truy đuổi mục tiêu cùng kỳ vọng là chuyện rất may mắn. Con chuột cũng giống vậy. Đã con chuột con đem mục tiêu, hạnh phúc cùng kỳ vọng đều đặt ở Lý Ôn trên người, vậy đuổi theo chứ sao? Cũng không tiếp tục nói nhiều. Con chuột con thích thế nào? Mới lười nhác, quản. Ninh Thư đi tới vị diện vỡ vụn địa phương. Cầm cái túi liền bắt đầu nhặt. Mảnh vỡ. Nhặt mảnh vỡ đối với Ninh Thư tới nói là rất dễ dàng sự tình. Dùng dây leo. Nhặt thật nhanh. Nhặt cái 10 vạn liền hoàn thành mục tiêu. Bất quá lần này khẳng định không. Riêng muốn nhặt 10 vạn. Nhặt cái 20 vạn. Một nửa đưa trước đi. Một nửa. Lưu cho con chuột con. Không biết con chuột con có thể ăn bao nhiêu. Đừng nhìn con chuột con chỉ lớn chừng quả đấm. Khẩu vị khả năng không nhỏ. Xử lý tinh thần thạch người là Thái Thúc. Không biết có phải hay không là chính khanh chết rồi. Thái Thúc cảm xúc nhìn có điểm sa sút. Toàn thân đều là lạnh lẽo cứng rắn khí tức. Trầm mặc lại trầm mặc. Thái Thúc đây là tại áy náy. Đang đau lòng. Ninh Thư luôn cảm thấy chính khanh không chết hết. Thái Thúc có cái gì tốt? Thương tâm. Bất quá trùng sinh sau chính khanh hẳn là cùng Thái Thúc không có gì quan hệ. Đi. Nhặt xong mảnh vỡ, Ninh Thư giao 10 vạn nhiệm vụ, sau đó cầm 10 vạn trở về. Ninh Thư đem cái túi đầu uy con chuột con, tìm một ít mảnh vỡ, người ăn, đi, con chuột con trực tiếp chui vào trong túi. Ngay sau đó trong túi liền truyền ra răng rắc liền cùng nhai khoai tây chiên thanh âm. Ăn mảnh vỡ liền cùng ăn bánh bích quy đồng dạng, răng lợi thật là tốt. Lấy Ninh Thư lực lượng bây giờ, cũng không có cách nào bóp nát vị diện mảnh vỡ, thế nhưng là con chuột con cứ như vậy trực tiếp ăn. Chủng tộc ưu thế a, thật là khiến người ta ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. A, con chuột con đoán chừng là đói lâu, thế mà đem 10 vạn mảnh vỡ đều ăn đến sạch sẽ, lớn chừng quả đấm con chuột con chỉ là bụng có chút nâng lên. Nhìn, tròn hơn mà thôi. Con chuột con nằm trên ghế sofa, sờ bụng ợ hơi, mặc dù là thực phẩm rác, nhưng là bao ăn no a. Ninh Thư đem con chuột con bắt lại, lật qua lật lại tra xét một phen, nhiều, như vậy mảnh vỡ đều ăn vào địa phương nào đi, con chuột con này bụng là có bao, lớn nha, ngươi làm gì, ta muốn phun. Con chuột con bị Ninh Thư lật qua lật lại nhào, nạn, có điểm chịu không nổi. Vội vàng lên tiếng nói. Ngươi là bao lâu không ăn đồ vật nha? Ngay tại vị diện chung quanh lắc lư. Đều không có ăn chút mảnh vỡ cái gì. Vỡ vụn vị diện nhiều như vậy. Ăn chút, mảnh vỡ cũng không phải việc khó gì. Đem chính mình làm cho chật vật như vậy. Dù sao cũng là ngự chỉ huy một chủng tộc. Hỗn thành như vậy. Ngươi xứng đáng. Những cái kia mất đi tộc nhân a. Con chuột con yêu buồn nói. Ta hiện tại loại tình huống này liền không thể đụng lên đi, đụng lên đến liền là muốn chết. Ta còn muốn sống chờ Lý Ôn đâu. Hơn nữa có như vậy à, nhiều người tại vị diện chung quanh tuần. Cha, hết chương.